thì không có thiện bất thiện, để ra nó cũng có cái tả tâm hỷ tâm khổ, khổ là tâm thân thích ấy. Rồi phải có lúc là tâm dục giới, có lúc là tâm đáo đại, có lúc tâm tạm, có lúc tâm thấm, dù muốn dù không thì nó cái sao nó phải thay đổi cái trước, nó phải thay thế cho cái trước, mà luôn luôn nó bị thúc thúc ép mình đẩy về phía trước, đẩy đẩy đẩy đẩy về phía trước nhẹ, luôn luôn bị đẩy về phía trước, thì cái đó gọi là cái press. Cái đó là cái ép, cái ép. Cho nên cái định nghĩa của khổ mình hiểu cho nó rốt ráo thì nó còn không còn dính líu gì tới cảm thọ nữa hết nhé, nhớ nha. Cái điều khổ mình hiểu cho rốt ráo, nó không còn dính gì tới cảm thọ hết, nó không còn cái chuyện buồn khổ đau đớn. Mà lúc bây giờ điều khổ mình hiểu nghĩa rốt ráo là sự thúc ép, sự thúc ép, thúc ép, sự thúc ép, sự đè nén, mọi thứ nó luôn bị đẩy về phía trước. Cho nên nó là người nghĩ tới mấy cái này nè mình có thấy nhàm chán sợ hãi trong sinh tử nha. Rồi từ chỗ đó, thì cái thích cái vui thú trong niết bàn nó mới dẫn đến cái sự thoát khổ là như vậy đó. Rồi bây giờ nó đã 6 giờ rồi, chúng ta có thể học tiếp thêm một bài nữa ha, chúng ta có thể học tiếp thêm một bài nữa. Những bài kể sáng nay nó là những bài kể rất là sâu, nhưng mà cũng phải nói thêm mà nó sâu là sâu do mình nha. Chứ còn nếu mà mình không có học Phật pháp, mình chỉ đọc tờ lớp theo trên cái mặt giấy mặt chữ thì nó dầu như Đức Phật có ngồi trước mặt mình thì mình cũng không học được cái gì. Cái lợi của Phật pháp làm sao là nhìn cái kinh này thấy ra cái kinh kia. Mà tại sao như vậy là bởi vì Phật pháp đó là một cái chuỗi hệ thống, và cái độc đáo của lời Phật đó là năm ngày mới thành đạo đến năm ngày niết bàn không có một sự mâu thuẫn. Rồi cái nơi cái đêm mà Thế Tôn thành đạo, ngày hiểu cái gì, ngày thấy cái gì, ngày chứng ngộ cái gì, thì đến lúc người ngày niết bàn thì cũng mọi thứ như vậy. Đối với phàm phu thì đó là cái sự dậm chân tại chỗ, không